Toàn chức pháp sư dị bản, chương 826 tất sát song kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cực Trần băng kiếm mồng ma hữu kiếm thiên phong thiên băng. Hai thanh thần kiếm đồng thời mở ra lĩnh vực nạp chồng, chất chồng trở thành giới vực thêm vào Mục Ninh Tuyết cùng phong cơ thánh linh đúc kết ma pháp ở phía sau giao cho Mạc Phàm. Mạc Phàm toàn thân hắc ám, dáng lâm nguyền rủa lên hai thanh thần kiếm, đem chúng cho gột rửa, phảng phất thật sự trở thành dạ băng thần kiếm đến từ địa ngục. Liền là cường đại như Mục Ninh Tuyết, nàng một mực đứng ở phía sau lưng Mạc Phàm hộ thuẫn, nhưng thời khắc này nàng hay là vẫn cảm giác được nếu kẻ địch đứng trước mặt hắn thì sẽ gánh chịu áp lực trùng thiên đến cỡ nào. Thân thể Mạc Phàm bộc phát ra một cỗ hắc ám hàn băng lạnh lẽo đến mức để cho chính Mục Ninh Tuyết cũng âm thầm vì đó hãi khiếp, so với Nam Cực chi địa còn rét lạnh, so với Vĩnh Dạ cương nhiên càng thêm u tối. Tới, Mạc Phàm quạt kiếm một cái, xé bỏ không gian đại dương, một phân làm hai, đem âm sát công kích cùng một chỗ cho phá hủy. Kiếm minh giao hưởng, hai tay một trái một phải vung lên trong nháy mắt Mạc Phàm mang theo thế giới hắc ám tiến vào trạng thái vượt qua tốc độ âm thanh. Khi toàn bộ đại dương vừa nghe ầm lên một tiếng, hắn đã tới nơi, đã cầm trong tay hai thanh hắc ám băng kiếm. Hắc ám phong kiếm chém giết được hơn 10 chiêu cận thân vói lãnh nguyên thánh hùng. Hắc ám mịt mờ, Mạc Phàm tung ra hư chiêu liên tục một cái chớp mắt, hắn lại thuấn di xuất hiện trên đỉnh đầu Thánh Hùng, không nói hai lời trước tiên trong tay hai kiếm chém xuống. Thánh Hùng dùng âm sát bảo vệ quanh thân, khinh thường đòn kiếm của Mạc Phàm, lại cho hắn một cái húc đầu cực kỳ mạnh, đem Mạc Phàm lồng ngực đập ra một dạng ép táo, húc hắn bay hàng ngàn dặm, đập nát qua vô số địa mạch thổ huyết thành vệt dài đi theo. Hô lên một tiếng, Mạc Phàm lập tức năng lực cuồng bạo ước thúc, dẫm chân nổ tung nổi lên bốn phía uy lực lan tỏa khiến cho toàn bộ đáy biển Hoa Đông bị đánh nứt một khối, bụi mù bao phủ toàn bộ đại lục đại dương. Mạc Phàm lần nữa hóa thành lưu tinh cực tốc bắn về phía lãnh nguyên Thánh Hùng. Mà lần này, Mạc Phàm không có rơi xuống hạ phong. Hắn biến ảo hắc ám ma pháp giống như là đại bác bắn về phía lãnh nguyên Thánh Hùng từ trăm ngàn hướng, đem theo không gì sánh được liên kích ma kiếm đâm chém. Ba ba ba ba ba ầm ầm ầm ầm, hai vị quân vương đối chiến một đoàn dị thường kịch liệt, Mạc Phàm nhân pháp hợp nhất, nhất kiếm hợp nhất, tà thần hợp nhất pháp thần, giống như dạ hoàng chúa tể đồng dạng. Mỗi một lần công kích song kiếm có thể múa ra vạn nguyên hắc điệu tung tay, múa ra hắc ám vạn long cốc lít nhít hải dương chi long, tạc ra vong quốc thú mộ đầy đủ hình thù siêu thú, phảng phất như là toàn bộ thế giới hắc ám hóa cùng một chỗ công kích vậy, để cho lãnh nguyên Thánh Hùng có chút hoa mắt chóng mặt chống đỡ không được. Bất quá Thánh Hùng cũng là cường hãn, nó mặc kệ Mạc Phàm mạnh mẽ như thế nào, hắc ám giới vực có khủng bố ra sao, căn bản cũng không thể đả thương được cơ thể của nó. Nó trúng 100 chiêu, Mạc Phàm mới bị đánh trúng 1 chiêu. Nhưng càng đánh, người đổ máu cũng chỉ có Mạc Phàm. Mạc Phàm dù dùng đến thủ đoạn nào đi chăng nữa, cuối cùng vẫn là luôn luôn ở chiếu dưới lãnh nguyên Thánh Hùng một bậc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Phàm máu độc nhiễu vào thân thể lãnh nguyên Thánh Hùng, độc tố có thể kích sát đế vương đấy, nhưng Thánh Hùng phất phơ chỉ giống như có giận ngứa đồng dạng, thô bạo cào cào xé bỏ lớp da non chính mình, sau đó tiếp tục đánh. Nhìn thấy tên bất trị này quá mạnh, mạnh đến khủng khiếp. Mạc Phàm thu thập trở lại độc huyết trên người, đem độc huyết rội rửa vào ma kiếm tẩy lễ, nhuộm xết máu tà thần, tiếp tục thuế biến hai thanh ma kiếm lên một cái cực hạn cao hơn, không khác gì bích huyết kiếm chu tiên diệt thần. Loé loé loé, trong nháy mắt này, Mạc Phàm diễn kiếm thành kiếm tiên, tựa như trong tu chân thế giới một loại, phất tay thành ngàn bạt ma kiếm, tại sau lưng tuôn ra vô cùng vô tận màu đen biển lửa, cự kiếm vung lên, biển lửa đồng bộ. Kiếm, băng diễm chung sức, một kiếm lại một kiếm đánh xuống giống như một mảnh địa ngục đập tới. Thế giới hắc ám bạo liệt che mất thân thể khổng lồ của lãnh nguyên Thánh Hùng. Cơ hồ là đồng thời, lãnh nguyên Thánh Hùng co cụm người lại, giống như tiến nhập trạng thái thủ thế, chỉ có hóa thành kim cang bất toại phòng ngự, chấp đối phương đánh. Mạc Phàm hít sâu một hơi, bắt đầu bấm tùy não đếm số lượng kiếm chém. Hắc ám bản nguyên, cửu u phong hàn, oanh một tiếng ầm vang, trong lúc nhất thời, lấy lãnh nguyên Thánh Hùng cuộn người vo tròn như tòa bạch sơn chuông đồng thủ thế, Mạc Phàm vung kiếm bão cuốn lên phía dưới, giống như là một khỏa hắc sắc tà dương xuất hiện dưới đáy biển, u ám dạ quang khiến người vạn vật đều mất đi thị giác. Mà mặt khác hắc sắc tà dương cũng không phải hỏa, mà là băng diễm, cực hạn chi băng, lạnh lẽo chí cực. Bởi vì hắc ám nguyên nhân, băng diễm bị thăng phúc, băng diễm sinh sôi không ngừng, màu đen băng diễm thôn phệ hàng ngàn dặm đáy biển, muốn phóng thích ánh sáng ma kiếm đem toàn bộ hải yêu trong khu vực giết chết. Rầm rầm rầm, lúc này, vô cùng vô tận màu đen băng diễm trút xuống địa phương lãnh nguyên Thánh Hùng. Ma pháp vạn kiếm phản pháp quy chân, tựa hồ Mạc Phàm nắm cửu u phong hàn, đem phong bạo mãnh liệt khắp nơi chém xuống, tính cả không gian đều bị băng liệt ngưng tụ hầu như không cách nào phục hồi được. 4 vạn, Mạc Phàm nắm song kiếm định cắm xuống. Đây là hắn đếm tới chiêu kiếm thứ tư vạn tròn chia. Trong vòng mấy giây ngắn ngủi, 39.999 kiếm chiêu trước chém vào thân thể Lãnh Nguyên Thánh Hùng, Mạc Phàm dĩ nhiên chém cùng một chỗ vùng lưng của nó, dì máu nhiều vô cùng, nhưng không đủ tạo thành nghiêm trọng sát thương. Đột nhiên ầm một tiếng, kiếm thứ 4 vạn, Lãnh Nguyên Thánh Hùng vung người bật lên một cái, sóng quét thổi tung, đem Mạc Phàm đánh văng xuyên qua không biết bao nhiêu khoảng cách trường hà. Mặc kệ lực nước càn quy về lực nước càn, cơ thể Mạc Phàm vẫn là bị trùng kích bị thổi bay từ Thái Bình Dương tới tận Ấn Độ Dương, đau đớn đến chảy cả nước mắt. Lãnh Nguyên Thánh Hùng mang theo vết sẹo dài thật dài trên màng lưng phía sau do bị 39.999 cựu U Phong Hàn kiếm của Mạc Phàm chém, phẫn nộ không gì sánh được. Nó lườm về Mộc Ninh Tuyết một cái, dự định chút giận lên người nàng. Đột nhiên hút một tiếng. Bàng bạc thứ nguyên lóe lên, Mạc Phàm cũng là máu chảy thánh sông, tắm trong thần huyết, sức mạnh tạm thời thăng hóa đến trạng thái cuồng hóa, để thăng đến đỉnh vị quân vương trong nháy mắt này. Hắc Thủy Cửu U Tất Sát Song Kiếm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đom đóm hắc ám thai nghen đầy khắp đại dương, Mạc Phàm lần nữa mượn giới vực băng phong vĩnh dạ của Mộc Ninh Tuyết, xoay kiếm quay quanh thân với vận tốc chóng mặt để tạo thành một đầu ám băng tà long, rồi lại theo vận tốc tiếp tục tỉnh tiến về phía trước. Thân thể tự xoay càng lúc càng nhanh, kình thiên tà long trong nháy mắt tăng lên gấp 10 lần, 20 lần, 30 lần, 50 lần kích thước, độ lớn bây giờ đã khổng lồ hơn Lãnh Nguyên Thánh Hùng nhiều lắm, lực hủy diệt ba động để cho biển hoa đông đều chứa không nổi. Trong nháy mắt lập tức hơn vạn thanh phi kiếm cộng đồng uốn lượn tạo thành một cái càng thêm cự hình kiếm chi băng long, điểm điểm đom đóm như là lãnh thổ cực hàn uyên long. Mạc Phàm xoay kiếm tấn công về phía Lãnh Nguyên Thánh Hùng. Một đòn này, hắn đã là dồn tâm huyết đến cực hạn, nhất định là hôi phi yên diệt, trung vị quân vương đều không sống nổi, thao thiết là chắc chắn sống không nổi. Mà cho dù đạt được khí vận may mắn sống sót, hẳn cũng muốn thân tàn ma dại, đánh tục cả đời khổ tu. Chấm, Ngụy Quân, ta chỉ là muốn chết như thế nào liền như vậy khó đâu. Cách chương.